Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2136, tinh tiến, canh 5, Khô Vinh Kinh cùng đại viên kính trí phảng phất đều tinh tiến một tầng. Cùng trước hoàn toàn bất đồng. Lúc này đây Thông Thiên Châu đối với chính mình giúp ích quá lớn. Còn có Tam Thần Đan. Nếu không Tam Thần Đan tương trợ, chính mình muốn đột phá Thông Thiên Châu áp chế không biết còn cần bao lâu. Hắn lần nữa mở to mắt, hết thảy trước mắt trở nên sinh động hoạt bát, không khỏi cảm động danh hoài. Nếu không có ngăn chặn, liền muốn nước mắt chảy xuống đến. Ô đại ca, Tần Mộng Vân kêu gọi một tiếng, kinh hỉ mà nói, ngươi tỉnh rồi. Sở Ly cười đối với nàng gật gật đầu, lại nhìn về phía Triệu Lăng Phong cùng Hồ Thiên Lai, mỉm cười nói, tông chủ, sư thúc, tốt một hồi đại mộng. Quả nhiên là chết trở về lại Hoàn Dương trở lại. Nguyên Tư, ngươi thấy cái gì á? Hồ Thiên Lai cười nói. Thực tiến vào luân hồi. Như ngủ qua đi bình thường. Cái gì cũng không biết. Cái gì cũng không có mơ tới. Sở Ly lắc đầu bật cười nói. Khả năng dù sao không phải chết thật a, ngươi cũng cùng chết thật không sai biệt lắm. Hồ Thiên Lai tán thán nói. Ngươi đầy bí thuật thật đúng kỳ diệu. Có thể dùng giả đánh cháo. Chúng ta vô số lần cho rằng ngươi thật đã chết rồi đâu rồi. Rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Sở Ly nói. Ta cũng không có nắm chắc. Không nghĩ tới thật có thể sống trở lại. Đương nhiên còn nhiều hơn thua lỗ tông chủ linh đan. Nếu không hiện tại còn không biết thành bộ dáng gì nữa. Hôm nay nhưng lại nhân họa đắc phúc. Hắn lập tức khí thế vừa tăng. Triệu Lăng Phong ba người không khỏi lui về phía sau một bước. Cho dù cường như Triệu Lăng Phong cũng không khỏi lui về phía sau. Cảm giác trước mắt phảng phất như núi như nhạc giống như lực lượng đập vào mặt. Tâm tư không nhúc nhích thân thể đã động. Trực giác đến nguy hiểm. Sở Ly mỉm cười nói. Như thế nào? Cực kỳ lợi hại. Hồ Thiên Lai nhìn từ trên xuống dưới Sở Ly. Lắc đầu nói. Thoáng một phát mạnh nhiều như vậy. Giống như thay đổi một người tựa như. Người chuyện này chết chi thuật còn có thể tăng cường tu vi. Sở Ly lắc đầu nói. Tăng cường tu vi còn là vì tông chủ linh đan. Khả năng ta kém Lâm Môn một cước. Luôn vượt qua không qua. Tông chủ linh đan giúp ta giúp một tay đột phá bình cảnh. Nghe Hồ nhảy mà nói như thay đổi một người. Hắn chút nào không có sợ. Chắc chắc vô cùng. Lúc này đây giả chết. Ngoại trừ cho mọi người để lại vì tông môn hy sinh cực lớn trùng kích bên ngoài. Còn chúc thực thân phận của hắn. Giả chết qua đi như cũ duy trì lấy Ô Nguyên Tư tướng mạo. Hắn là tuyệt đối chân thật Ô Nguyên Tư. Tuyệt không phải dùng kỳ công giả mạo. Thì ra là thế. Hồ Thiên Lai tán thán nói. Nguyên Tư, người tiểu tử này vận khí thật đúng tốt. Ta đều ghen ghét. Rõ ràng là một hồi tai họa. Kết quả ngạnh xanh xanh biến thành chuyện tốt. Triệu Lăng Phong mỉm cười gật đầu. Sở Ly ôm quyền trịnh trọng thi lễ nói. Đà tạ tông chủ. So về ngươi hy sinh. Một khỏa tam thần đan cũng không có gì lớn. Triệu Lăng Phong lắc đầu cười nói. Hồ Thiên Lai cười nói. Tông chủ. Nếu không cho ta một khỏa tam thần đan quá. Nghĩ khá lắm. Triệu Lăng Phong cười nói. Chứng kiến Sở Ly tỉnh lại. Hắn toàn thân chợt nhẹ, giống như tháo xuống vạn cân gánh nặng. Hồ Thiên Lai nói, cái này tam thần đan là chỉ có tông chủ mới có thể kiềm giữ linh đan. Luyện chế không dễ, lịch đại tông chủ chỉ có một khỏa. Nguyên Tư, người cho ăn hết, tông chủ liền không có. Triệu Lăng Phong lắc đầu nói, coi như vậy đi, bên ngoài đoàn người đều chờ đợi ngươi đâu rồi. Đi xem a, Sở Ly bay bổng phù đến không trung. Vừa sải bước đã đến trong tiểu viện, ôm quyền trịnh trọng thi lễ, bái kiến chư vị trưởng lão. Chúng các trưởng lão chứng kiến hắn vẻ mặt hưng phấn, lập tức lộ ra dáng tươi cười, nhao nhao hoàn lễ, mệt mỏi chư các trưởng lão lo lắng. Sở Ly cười nói, một cái lão giả phủ dâu cười nói, tốt, Nguyên Tư, đoàn người sẽ không quên ngươi đối với tông môn cống hiến. Sở Ly cười nói. Đây là theo lý thường nên, chư vị trưởng lão cũng đừng nuông chiều đệ tử. Ha ha, chấm ngoặc kép, mọi người cười rộ lên, ôm một cái quyền. bồng bềnh ly khai. Trong tiểu viện lần nữa an tĩnh lại. Triệu Lăng Phong cùng Hồ Thiên Lai từ trong nhà đi ra. Đánh giá hắn, xem hắn hai mắt sáng láng. Trên người khí thế làm cho bọn hắn không thở nổi. Lắc đầu bật cười. Tiểu tử này vận khí thật đúng nghịch thiên. Thân là nhất tông chi chủ. Nếu có thể vận khí như thế, Phi Thiên Tông cũng có thể đi theo cùng nơi dính vào vận khí tốt. Quả nhiên là chuyện may mắn. Triệu Lăng Phong ấm giọng nói. Hảo hảo điều dưỡng một hồi. Trước đừng đi ra. Đệ tử minh bạch. Sở Ly gật đầu. Hồ Thiên Lai hướng hắn chớp chớp mắt. Liếc mắt nhìn trong phòng. Khẽ cười nói. Hảo hảo đối với người ta Tần cô nương. Chứng kiến ngươi không được. Người ta tốt một phen thương tâm. Chớ tổn thương con gái người ta tâm. Sở Ly cười gật đầu. Triệu Lăng Phong cùng Hồ Thiên Lai bước ra tiểu viện. Biến mất không thấy gì nữa. Tần Mộng Vân nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng khách. Đi vào trong tiểu viện. Đôi mắt sáng sưng đỏ không tiêu. Không có ý tứ xem Sở Ly. Dĩ nhiên che lên lục xa. Cúi đầu nói khẽ. Ô đại ca. Người đã tình. Là tốt rồi tốt điều dưỡng a. Ta về trước đi. Sở Ly nói. Tần cô nương. Đà tạ. Nghe hắn nói lời cảm tạ. Tần Mộng Vân có chút không thích. Điều này hiển nhiên là khách khí. Cùng chính mình giữ một khoảng cách đâu rồi. Bình tĩnh mà nói. Chúc mừng ô đại ca võ công tiến nhanh. Cáo từ. Nàng dứt lời nhẹ nhàng xoay tròn. Thân hình hóa thành một cái bóng biến mất không thấy gì nữa. Trong nội viện không khí trải qua mưa to cọ rửa sau đặc biệt tươi mát. Trên người nàng lượn lờ mùi thơm đặc biệt rõ ràng. Sở Ly nhìn về phía nàng ly khai bóng lưng. Lắc đầu thở dài. Khó khăn nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Chính mình thật đúng là đủ hỗn đản. Đáng tiếc vì nàng tốt. Vẫn không thể đáp lại nàng một mảnh chân tình. Bằng không mà nói. Nàng càng lún càng sâu. Cuối cùng nhất hội càng thêm thống khổ. Hắn bỗng nhiên lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc xuất hiện tại Kiếm Ma Tông dưới núi. Dĩ nhiên thay đổi một cái khác bộ hình dáng. Bình thường bất quá khuôn mặt. Thân hình trung đẳng. Ném tới trong đám người lập tức tự biến mất. Mộ Dung Cừu xem như ân nhân cứu mạng của hắn. Cho dù hai người giao tình không cần khách khí, không cần nói lời cảm tạ, cũng nên gặp một lần. Hắn hiện tại không tái sợ hãi Thiên Ma Càn Khôn Khóa. Thiên Ma Càn Khôn Khóa dĩ nhiên bị hắn bài trừ. Hơn nữa rốt cuộc không cách nào thi triển đến trên người hắn. Đến sạch rất thuần khiết bên trên một tầng thiên linh khí diệu dụng vô cùng. Có thể khu trừ Thiên Ma Càn Khôn Khóa. Trong ngực tiểu kiếm thúc dục, Mộ Dung Cừu trong chớp mắt ra hiện tại hắn trước mặt. Trừng to mắt giật mình nhìn xem hắn. Sở Ly cười híp mắt nói. Đi vào rồi nói sau. Mộ Dung Cừu lập tức đã biết rõ thân phận của hắn. Ha ha cười rộ lên. Bứt lên hắn tay áo hai người lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại Mộ Dung Cừu trong tiểu viện. Mộ Dung Cừu liên tục không ngừng đánh giá hắn. Hỏi hắn vì sao chết mà phục sinh. Sở Ly đem chuyện đã trải qua nói một lần. Mộ Dung Cừu lắc đầu không thôi. Vỗ bàn không cho là đúng lắc đầu. Người thật đúng là đủ ngốc. Loại sự tình này cũng làm. Sở Ly nói. Thân là tông môn đệ tử. Nghĩa bất dung từ. Người có biết hay không ta muộn đi một bước. Hơi chút hắt cái xì hơi. Đầu của ngươi đã dọn nhà a. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mộ Dung Cừu khẽ nói. Đầu dọn nhà còn có thể sống trở lại. Sở Ly lắc đầu. Ai, ngươi nói ngươi. Thật sự là, chấm ngoặc kép. Mộ Dung Cừu rất không cho là đúng. Hận không thể mắng hắn. Sở Ly cười nói. Bây giờ không phải là sống lại nha. Còn nhân họa đắc phúc. Được tông chủ ban tặng linh đan. Tu vi tiến nhanh. Ngươi bây giờ cũng không phải là đối thủ của ta. Mộ Dung Cừu gật đầu nói. Này mới đúng mà. Ngươi cũng không có mạnh bao nhiêu a. Sở Ly cười tủm tỉm. Bằng ta hiện tại võ công. Bất quá Huyền Tâm Tông trưởng lão vây công có thể không sợ. Vậy chúng ta đón lấy giết. Mộ Dung Cừu lập tức hào hứng giạt rào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.